Chương 203, mục tiêu kế tiếp. Nửa cái 10 chân ý. Mù dạ cạ mị dịu, tên của người đàn ông này có thể làm cho ba người đồng thời hoàn toàn thay đổi sắc mặt, không phải là bởi vì hắn đến cỡ nào cùng hung cực ác, cũng không phải hắn giết cái gì ghê gớm đại nhân vật, chỉ là người này cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng mò gì cổ gọ rổ hai người này thật sự là quan hệ không y tờ. Người nói mù dạ cạ mị dịu mò gì cổ gọ rổ sắc mặt âm trầm xuống. Mù dạ cạ mị dịu là ai đưa ra nghi vấn là xạ tổ mì hoặc cổ. Nàng dù sao tương đối tuổi trẻ, mặc dù năng lực xuất chúng, bất quá tư lịch cùng kiến thức dù sao không bằng ở đây mấy vị trung nhân nhân, nhất là trong đó ba người hay là năm đó mù dạ cả mì dịu sự kiện tự mình kinh lịch người. Mặc dù năm đó lúc kia, nạ dù tổ người còn tại nước Mỹ, nhưng là dứt khoát hắn ưa thích nghe bắt quái, huống chi chuyện này còn cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng một nhịp thở, đồng thời trực tiếp đưa đến mỏ gì cổ gõ rổ từ sở cảnh sát từ trước. Tại sở cảnh sát trong hồ sơ đều có ghi chép, nạ dù tô lại không biết mới là lạ mở gu đại thúc biết năm đó chuyện kia trải qua, cu nở dê không tỉ mỉ nói sự kiện nội dung, nói, mụ giả ca mì dịu trước kia là một cái bàn đánh bài chia bài sư, 10 năm trước bởi vì giết người sự kiện bị bắt, một tuần lễ trước đó ra ngục. Bàn đánh bài chia bài sư mặc dù có mỏ gì cổ gõ rổ ảnh hưởng, nhưng là gian đối với đánh bạc tựa hồ hay là không hiểu nhiều lắm. Chính là tại bài bổ kẹ trên bàn cho khách nhân chia bài người. Mở gù cảnh sát từ trong túi sách của mình lấy ra một chương cổ xưa ảnh chụp, cái kia ảnh chụp thật là đủ cũ, ảnh chụp biên giới đã xuất hiện không ít tổn hại mà lại mờ nhạt, đây là bởi vì tấm hình này một mực đặt ở vật chứng trong phòng, xem như rất khá. Đây chính là 10 năm trước mụ dạ cả mì dịu. Mò gì cổ gõ rồ hai tay cắm ở trong túi quần, một mặt tâm trầm, nói, mụ dạ cả mì dịu. Nếu quả như thật là hắn, thật sự là hắn là rất hận ta a vì cái gì cổ nạn ngẩng đầu. Bởi vì là ta tự tay bắt hắn tại sao như vậy cảnh sát bắt phạm nhân, vốn chính là thiền kinh địa nghĩa a mặc kệ từ bất kỳ một cái nào phương diện đến xem, gian đều là ở đây đơn thuần nhất mà ngây thơ người. Đối với gian loại ý nghĩ này, tất cả mọi người cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nạ rủ tô lắc đầu, nói, cảnh sát bắt phạm nhân, đây đối với cảnh sát. Còn có tuyệt đại đa số người tới nói đều là thiên kinh địa nghĩa chuyện tốt, nhưng là đối với phạm nhân tới nói, bắt hắn cảnh sát chính là hại hắn vào. Tù ke cờ ơ mở đầu tại sao như vậy gian miết lên miệng, nạ rủ tổ khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, lấy tay che cản một cái mình miệng thúi, quay đầu đối với kỳ xạ kỳ ẹ gì dùng môi ngữ nói chuyện. Ngươi làm sao đem gian dạy đến đơn thuần như vậy kỳ xạ kỳ ẹ gì trực tiếp lật ra nạ rủ tổ một cái bạch nhãn, mới không để ý tới hắn. Còn tốt tất cả mọi người đang suy nghĩ mù dạ cả mì dịu sự tình, cho nên không ai chú ý tới nạ rủ tổ cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì điểm ấy tiểu động tác, không phải thật không phải sinh ra một chút loạn thất bát tao liên tưởng không thể. Ba xạ tổ mì họa cổ tay trái nắm tay ở lòng bàn tay phải bên trong đập một cái, nói, đúng rồi, sự kiện kia ta nghe trước kia tiền bối nói qua, ta nhớ được nam nhân kia tiến vào ngục giam đằng sau xạ tổ mì họa cổ lời nói còn chưa nói xong. Lại đột nhiên bị nạ rủ tổ cùng mở gù giống to một tiếng. Mị họa cổ xạ tổ sự kiện kia đừng nhắc lại sự kiện kia đối với kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng mò gì cổ gò rổ ảnh hưởng rất lớn. Nạ rủ tổ là quan tâm cái trước, mà mở gù đại thúc là quan tâm cả hai. Lúc này tất cả đều lên tiếng quát lớn ở xạ tổ mị họa cổ. Xạ tổ mị họa cổ ngây ngốc một chút, chợt nhìn về phía mò gì cổ gò rổ cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì, ánh mắt lộ ra xấu hổ ý vị. Gian cùng cổ nạn đều là sững sờ, hiển nhiên không rõ ràng nạ rủ tổ cùng mở gù vì sao lại đột nhiên nổi giận. Mò gì cổ gõ rồ sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên cũng không biết lại đề lên 10 năm trước sự tình, nắm vuốt cằm của mình, nói, nhưng là mù dạ ca mì dịu cái gì không trực tiếp tới tìm ta trả thù đâu nếu như muốn báo thù lời nói hẳn là trực tiếp tới tìm ta hắn có thể là nghị tra tấn ngươi đi. Không ngừng tổn thương người bên cạnh ngươi để ngươi càng thêm thống khổ dựa theo bài bổ kẻ chính tự, kế tiếp hẳn là quân bài 10, mọ gì, ngươi nhận biết trong đám người có hay không danh tự bên trong chứa 10 cái. Chữ này kế tiếp mục tiêu công kích hẳn là hà lượng, cái này 10 mọ gì cổ gõ rồ nắm nuốt cầm của mình, cố gắng suy nghĩ, đống dưng linh quang lóe lên, nói ra một cái hoàn toàn sai lầm đáp án. Tào họa cổ tiểu thư mặc dù tên tào họa cổ bên trong thật là chứa 10 không sai. Nhưng là mỏ gì cổ gõ rồ tuyệt đối không nên ở thơ y điếm na y, tại kỳ xạ kỳ ẹ gì ở đây tình huống dưới nói ra cái tên này. Gian, Cô nạn còn có nạ rủ tổ ba người vụng trộm nhìn thoáng qua kỳ xạ kỳ ẹ gì sắc mặt, quả nhiên, kỳ xạ kỳ ẹ gì sắc mặt so bao công còn đen hơn, ta còn có việc, đi về trước cùng giống như hôm qua vung tay rời đi, kỳ xạ kỳ ẹ gì đi được gọi là một sạch sẽ lưu loát. Mò gì cô gõ rồ phản ứng trì độn, e cờ so cô nạn cũng không biết tốt hơn chỗ nào, gian trong lòng lo lắng, vội vàng nói, mụ mụ, chờ một chút ta. Cái kia mụ dạ ca mì dịu nếu như muốn trả thù ba ba, ngươi cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm không sao, dù sao tên của ta bên trong cũng không có số lượng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đi được gọi là một cái quả quyết, gian căn bản cản đều ngăn không được, kỳ xạ kỳ ẹ gì tại hành lang miệng đứng một phút đồng hồ, không có chờ đến trong lòng mình nghĩ người đến, thở dài, đi hướng nhà để xe, ngồi lên xe đẩy của chính mình, rời đi bệnh viện này. Mọ gì cổ gõ rồ tràn đầy phấn khởi muốn đi bảo hộ hắn tỏa cổ tiểu thư, bất quá, đang hành động trước đó, phải đi đi nhà vệ sinh. Mọ gì cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì hai vị này người trong cuộc toàn bộ rời đi về sau. Xạ tổ mì họa cổ lôi kéo nạ rủ tổ quần áo, nói, nạ rủ tổ, táo họa cổ tiểu thư là ai vậy, kỳ xạ kỳ ẹ gì không ở nơi này, cho nên cũng không có cái gì tốt thị húy. Nạ rủ tổ nhìn mì họa cổ một chút, nói, là dìn ra một nhà hộp đêm nữ Nhật Bản, giống như cùng mỏ gì phi thường quen dáng vẻ. Sato mì họa cổ cùng mở gu đại thúc khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, loại nữ nhân kia, kỳ xạ kỳ ẹ gì không phát bao tô mới kỳ quái đâu, gian là trước kia liền nghe nói qua cái kia tọa cổ tiểu thư chuyện, lúc này nàng để ý không phải cái này, mà là một điểm nữa. Đúng rồi, vừa rồi xạ tổ cảnh sát muốn nói là cái gì đâu, chính là liên quan tới cái kia mù dạ ca mì dịu sự tình. Nạ dù tổ, mờ gu, còn có mỉ họa cổ ba người liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là lựa chọn do nạ dù tổ tới nói. Chuyện này ta vẫn là nghe mỉ kỳ ổ đạ tỷ dĩ bộ trưởng nói, 10 năm trước, mò gì hay là sở cảnh sát sơ cấp cảnh sát mà thôi, mà mờ gu cảnh sát lúc ấy hay là trung ương cảnh thự tẩy bù hồ. Nói tóm lại, lúc ấy hai người bọn họ liên thủ bắt lấy tội phạm giết người mù dạ ca mì dịu. Tại sở cảnh sát thẩm vấn thời điểm, mụ dạ cả mì dịu nói muốn lên nhà vệ sinh, cho nên liền để cái khác nhân viên cảnh sát dẫn hắn đi, mà mò gì cùng mở gù đang tra hỏi thất hút thuốc. Hết lần này tới lần khác ngay tại ngày đó, lúc ấy còn không có cùng mò gì ở riêng ẹ gì, mang theo lúc ấy chỉ có 7 tuổi gian, người, đến sở cảnh sát, cho mò gì mang thay đi giặt quần áo. Bất quá khi đó xảy ra ngoài ý muốn, mụ dạ cả mì dịu thừa dịp nhân viên cảnh sát không sẵn sàng, cướp đi súng cảnh sát. Đồng thời bắt ẹ gì, muốn mò gì cùng mở gủ chuẩn bị cho hắn xe để hắn rời đi, bất quá mò gì khi đó nổ súng, mà lại còn đánh trúng mụ mụ đúng hay không, gian thân thể có chút run rẩy, nói ra để ngoại trừ nạ rủ tổ cùng mở gủ bên ngoài người tất cả đều kinh ngạc chân tướng, liền xem như xạ tổ mì hoặc cổ, cun nở dê vẹn vẹn biết mò gì cổ gõ rổ tại cái kia đằng sau liền từ sở cảnh sát từ trước mà thôi, kỳ. Thật, gian là nhớ tới mình trước đó làm cái kia ác ngộng. Ừm, nghe nói lúc ấy mỏ gì đánh trúng ẹ gì chân, mà đối với cảnh sát tới nói, hướng con tin nổ súng là không thể tha thứ tội lớn, mỏ gì cu nở dê tại cái kia đằng sau từ sở cảnh sát từ trước. Thế nhưng là ta đã sớm quên hẳn là mang tính lựa chọn mất trí nhớ đi, vậy đối với ngươi tới nói dù sao cũng là cái hỏng bét hồi ức, cho nên khả năng bị đại não chủ động quên đi, mà lại dù sao ngươi khi đó chỉ có 7 tuổi. Gian trong mắt lóe ra không thể tin nước mắt, lẩm bẩm nói, vì cái gì ba ba biết mở thương đâu, mở gù lôi kéo cái mũ của mình, nói, có thể là hắn đối với mình thương pháp rất có tự tin đi, cho là mình có thể tránh ẹ gì mà đánh trúng mũ dạ cả mì gian vẫn như cũ không cách nào hoàn hồn. Lần thứ nhất, nàng đối với mình muốn kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng mò gì cổ gò rổ hòa hảo chuyện này, sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Sáng ngày thứ hai, bởi vì gần nhất phát sinh liên hoàn tập kích án sự tình, cho nên hình sự bộ làm cho đều rất khẩn trương, dù sao dựa theo bài bổ kẻ báo trước, tiếp xuống người bị hại hẳn là còn có trọn vẹn 10 người, mà lại ngoại trừ 10 cái con số báo trước bên ngoài, cái khác manh mối hết thể đều không biết, đây đối với sở cảnh sát tới nói thật là một cái vô cùng phiền phức bản án. Bởi vì vụ án này dính đến kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng gian, cho nên liền xem như nạ rủ tổ đều sớm đi tới sở cảnh sát, nghiêm túc pha án. Nhà nhà vĩnh viễn tràn ngập sức sống thanh âm, tóc dài nữ cảnh sát giao thông Mỹ giả mổ tổ dù Mỹ xuất hiện ở điều tra bài học văn phòng, trong tay còn cầm một cái phi thường tinh xảo hộp giấy. Mỹ họa cổ tương, nạ dù tổ tang, Buổi sáng tốt lành, A Dụ Mỹ Nạ Dụ Tổ cùng Mỹ Họa Cổ tất cả đều ngồi tại trên ghế xoay quanh người, nhìn xem sáng sớm liền xuất hiện ở nơi này hảo hữu, nói, ngươi làm sao ở chỗ này, loại thời điểm này ngươi không phải hẳn là xuất hiện tại nhà hàng sao? Chán ghét Mỹ Dạ Mộ Tổ Dụ Mỹ có chút một giận, lung lay trong tay tinh xảo hộp giấy, nói, ta thế nhưng là rất tốt bụng sáng sớm đem cái này đưa tới cho ngươi, a thứ gì vừa rồi có người đưa đến đại sảnh nơi đó, tựa như là ngươi người. Sùng bái lễ vật cho ngươi, ta thấy được liền thuận tay lấy cho ngươi đến đây. Mặc kệ là Nạ Dù Tổ, hay là Mì Hỏa Cổ cùng Dù Mì, đều tương đương có nhân khí, bọn hắn sẽ thu đến lễ vật cũng không phải chuyện kỳ quái gì, cũng không có bất luận kẻ nào cảm thấy kỳ quái. Nạ Dù Tổ từ Mỹ Giả Mổ Tổ Dù Mì trong tay nhận lấy cái kia hộp giấy, nhìn thoáng qua, nói thật thoáng có chút kinh diễm. Hộp giấy rất xinh đẹp, chính diện là hai màu trắng đen, bên trái màu đen, bên phải màu trắng, hắc bạch giao giới chính giữa có một cái thập tự giá, nói đúng ra là hai cái dưới cái thập tự giá, ở bên trái bộ phận màu đen bên trên in bên trái nửa cái màu trắng thập tự giá, mà ở bên phải màu trắng bộ phận, thì là kề cận một cái lập thể màu đen thập tự giá. Nửa hố lào nửa thực, từ hộp tới nói thật đúng là đầy đủ hoa lệ. Nạ Dù Tô mở ra hộp giấy, đem hắc bạch một phân thành hai, phần lễ vật này thật sự là hiếm thấy tinh xảo, bên trong là màu đen sợ hừa rào nở kịt tọt tở cùng màu trắng mộ tư bánh ngọt. Ba người vừa vặn tất cả đều không ăn điểm tâm, mặc dù là cho Nạ Dù Tô lễ vật, nhưng là Mỹ Họa Cổ cùng Dù Mỹ hai người cũng là hoàn toàn không biết khách khí, một người cầm lên một khối, Nạ Dù Tô bất đắc dĩ lắc đầu. Tiện tay cầm lấy một khối bánh ngọt, vừa mới phóng tới bên miệng, sắc mặt lập tức đại biến. Chớ ăn, Nạ Dù Tô đông nhiên đưa tay, đem bên người hai vị nữ cảnh sát trong tay bánh ngọt tất cả đều đốt ve. Tại hai vị nữ cảnh sát chấn kinh ánh mắt khó hiểu dưới, Nạ Dù Tô sắc mặt tức giận âm trầm. Có độc, Nạ Dù Tô nói rất là đúng, bánh ngọt bên trong thật có độc, mặc dù chỉ là thuốc trừ sâu, nhưng là nhằm vào Nạ Dù Tô điểm này rõ ràng. Xạ Tổ Mì Họa Cổ cùng Mì Giả Mổ Tổ Dù Mì toàn bộ nhíu mày nhăn chán, nhìn xem bày ra tại trước mặt bánh ngọt hộp, nói, nếu như nói thập tự giá đại biểu là quân bài 10 cái kia còn no y con nở nghe được cờ, nhưng là tên Nạ Dù Tổ bên trong cũng không có số lượng đi. Điểm này Nạ Dù Tổ bởi vì không thể nào hiểu được, Mì Giả Mổ Tổ Dù Mì đưa thay sờ sờ bánh ngọt hộp bên trên thập tự giá, nói, mà lại cái hộp này cu nở dê rất kỳ quái đi. Thập tự giá cũng chỉ có nửa cái, mặt khác nửa bên là trực tiếp in vào. Nửa cái thập tự nửa cái Nạ Dù Tổ tự lẩm bẩm, yên lặng hướng về mình cùng mười quan hệ, đông dưng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đột nhiên quay người liền xông ra ngoài. Nguy rồi, Nạ Dù Tổ, ngươi đi nơi nào? Kỳ xạ kỳ pháp luật sở sự vụ.